chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 879, đi chết cùng con của cô đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sakurako kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng, nếu như mình xoay người lại, Đỗ Thiên Sinh sẽ tháo khẩu trang của mình ra, vậy thì thân phận của mình sẽ bị bại lộ ngay lập tức. Nhất định Đỗ Thiên Sinh sẽ nổ súng bắn chết mình. Nhưng với tính cách đa nghi của Đỗ Thiên Sinh, nếu mình không xoay người lại thì ông ta cũng vẫn sẽ nổ súng. Mình phải làm sao bây giờ? Lúc này, Đỗ Thiên Sinh lại mở miệng nói. Tôi đếm đến 3, nếu còn không xoay người lại thì tôi sẽ nổ súng. 3, làm sao bây giờ? Sakurako vô cùng sốt ruột. 2, súng của ông ta còn chưa lên đạn, nếu như bây giờ mình xông vào thì may ra còn có cơ hội giết chết Mục Thiên Lam, sau đó nhảy qua cửa sổ rồi bỏ chạy. Sakurako nghĩ, 1, vừa nói dứt lời, Đỗ Thiên Sinh kéo cò ngay lập tức. Phải liều một phen, đột nhiên Sakurako đẩy xe về phía Đỗ Thiên Sinh, sau đó mạnh mẽ mở cửa xông vào trong phòng. Có kẻ ám sát, mau ngăn cô ta lại. Đỗ Thiên Sinh vội vàng hô to. Chấm, phản ứng đầu tiên của hai chị em Thẩm Thị Thu và Thẩm Thị Đông là sửng sốt. Ngay sau đó, hai người nhanh chân bước chạy trong phòng sinh, ca phẫu thuật mổ lấy thai nhi đang được tiến hành. Sakurako xông vào làm cho các bác sĩ một phen sợ hãi. Ai cho cô vào đây, ra ngoài mau. Bác sĩ quát lên, Mục Thiên Lam, đi chết cùng con của cô đi. Sakurako cầm một cái ống tiêm xông về phía Mục Thiên Lam đang được gây mê, hung hăng đâm vào người cô. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện xảy ra thì nhanh. Ngay tại thời điểm mà mũi kim của Sakurako sắp đâm vào người Mục Thiên Lam thì Thẩm Thị Thu đã bắt được cánh tay của cô ta, giật mạnh một cái rồi kéo cô ta về phía sau. A, bà thật đáng chết. Sakurako giận dữ đá vào người Thẩm Thị Thu một đá. Phịch, Thẩm Thị Thu bị đá lùi về phía sau. Sakurako đang muốn xoay người để đi đối phó với Mục Thiên Lam thì cô ta lại bị Thẩm Thị Đông bắt được. Cái đầu ngu này, Sakurako tức giận cầm ống tiêm đâm thẳng về phía Thẩm Thị Đông. Thẩm Thị Thu nhanh tay nhanh mắt biết chắc chắn trong ống tiêm này có chứa kịch độc nên đã đi vào tay Sakurako một cước ngay lập tức làm cho ống tiêm văng ra khỏi tay cô ta. Chấm, đồ ngu, cái con mụ khốn kiếp này. Sakurako hoàn toàn phát điện, cô ta bắt đầu tấn công mãnh liệt về phía Thẩm Thị Thu và Thẩm Thị Đông. Không cần phải nói gì nhiều, người phụ nữ này rất lợi hại. Hai chị em Thẩm Thị Thu cũng được coi là nữ trung hào kiệt nhưng so với Sakurako thì thực lực vẫn còn chênh lệch vẫn rất lớn. Cho dù hai người có liên thủ với nhau cũng không đánh lại cô ta mà ngược lại còn bị cô ta đánh cho tơi tả. Cách chương.